Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422.422. Lấy lực đối lực, cầu vé thắng cùng đề cử phiếu, chương 422.422. Lấy lực đối lực, cầu vé thắng cùng đề cử phiếu. Khương Minh Châu từ Mộc Vãn trong miệng nghe được này một câu, lực bạt sơn hề khí cái thế. Trong mắt hơi lóe ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó suy nghĩ quay lại, nhẹ giọng mở miệng, hay là vị này Tô Gia Thiên Kim là thể tu? Lực bạt sơn hề khí cái thế, tu giả tấn chức tu vi, hoàn thành sinh mệnh lột xác. Nhưng nếu không phải là thuần túy thể tu, nếu muốn làm được điểm này, như thế nào đều được đến tiêu giao du cảnh giới, mới có thể chỉ bằng thân xác một quyền băng toái núi lớn. Mộc Vãn mỉm cười gật đầu, đúng là vị này thiên kim gọi là Tô Dẫn Hoàng, chính là trời sinh bá thể, từ nhỏ liền đi lên thể tu một đạo. Khương Minh Châu như thế đó là sáng tỏ thế gian này muôn vàn biến hóa, 3.000 đại đạo, 800 cửa bên, điều điều đại đạo đều có thể thông thần. Linh căn là cơ bản, nhưng cũng không thể hoàn toàn quyết định một người tư chất. Huyết mạch, thể chất, đều các có bất đồng. Này trời sinh bá thể đó là thể chất một loại. Sinh ra liền có thần lực trong người. Trong cơ thể kinh lạc rộng lớn, kiên cường dẻo dai, có thể tự phát huẩn dưỡng một loại bá đạo khí kình. Một khi bước vào tu luyện chi lộ, linh lực cùng này cổ kinh khí liền sẽ hỗ trợ lẫn nhau. Tu vi một đường hát vang, thân thể chi lực cũng càng ngày càng cường, mặc kệ là linh tu vẫn là thể tu. Này phân thiên tư đều có thể nói đứng đầu, kia đây là... Khương Minh Châu hỏi, Mộc Vãn mang theo vài phần cười khổ nói. Này Tô gia tiểu thư tính tình thượng hào, đảo cũng không tùy hứng, chính là thể tu phần lớn tính tình cương trực, nàng tính tình dũng cảm, thẳng thắn, này Ung Thành chính là lui tới Mậu Dịch Đại Thành. Nói vậy chân quân lần này tiến đến cũng biết được này trong thành mỗi ngày người 1/3 đều vì ngoại lai tiểu thương cùng đi xa hành khách, không biết này thành chủ thiên kim thân phận, dễ khởi xung đột. Khương Minh Châu ước chừng rõ ràng tình huống, cười nói, nguyên là như thế. Nàng bước bước chân tiếp tục xuống lầu, Mộc Vãn theo sau đưa tiễn, cũng là muốn tiến đến vừa thấy tình huống hay không nghiêm trọng, yêu cầu ra mặt giải quyết mâu thuẫn. Mộc Vãn trong lòng nghĩ, này Tô gia tiểu thư cũng không điêu ngoa, chỉ là có chút lỗ mãng. Ngày xưa có điều nghe thấy, nhưng thật ra không tưởng hôm nay ở bọn họ nơi này chân bảo các náo loạn lên. Vừa vặn nàng chủ quản chức vụ đề cập phương diện này, nếu là không xử lý tốt, tổng hội thêm chút nhiễu loạn. Hai người nện bước mại động, còn chưa đi đến lầu một, Khương Minh Châu đó là sắc mặt khẽ biến. Nàng đã là bước vào Nguyên Anh chân quân hàng ngũ, cảm giác viễn siêu Mộc Vãn. Kia dưới lầu động tĩnh đã bị nàng tấn khuy, nàng giơ lên một mặt ý cười tới. Minh Diễm tựa như vừa mới lao đi trần tẫn Đông Hải chân châu rạng rỡ sinh quang, lộng lấy bắt mắt. Khương Minh Châu đỡ lâu gian thang cuốn mà xuống. Người chưa đến tiếng cười tới trước, đã lâu không thấy a. Bùi Tịch Hòa, nàng phía sau Mộc Vãn nguyên bản còn ở nghi hoặc vì sao Khương Minh Châu đột nhiên dơ lên cười, nghe thấy cái này tên nàng không tự giác mà nhanh hơn bước chân. Mặt mày cũng cong lên, Bùi Tịch Hòa tay trái ôm một con vô lại tiểu trư, trên vai ngồi xổm một con bạch mao hồ ly, mà chính đối diện chính là một cái bộ dáng 16-17 tuổi xuất đầu nữ tu. Tư dung tú lệ, nhưng ánh mắt phi dương mang theo vài phần ngạo khí, nha. Khương đạo hiểu, đã lâu không thấy. Nàng phóng nhãn nhìn lại, nhìn thấy Khương Minh Châu phía sau kia một mạt thanh váy, tươi cười không khỏi càng sâu chút. Mộc tỷ tỷ, Mộc Vãn vài bước tiến lên. Đi tới nàng trước mặt, cười, tiểu hòa. Nàng nhìn đến Bùi Tịch Hòa quanh thân an khang lúc này mới rũ mắt đánh giá hiện giờ tình. Huống, đạp gót sen đi tới này trước người. Đối mặt đối diện nữ tu, không biết Tô chân nhân đây là như thế nào. Nếu là sinh cái gì hỏa khí, không bằng cùng bồn trưởng sự kể ra. Định vì ngươi sơ giải tức giận, Khương Minh Châu giờ phút này cũng đi tới Bùi Tịch Hòa bên người. Mộc Vãn cùng Bùi Tịch Hòa quan hệ kỳ thật nàng tự nhiên là biết đến. Bởi vậy lần này nàng tiến đến liền lựa chọn từ Mộc Vãn tới tiếp đãi. Xem như cấp Bùi Tịch Hòa bán một cái nhân tình, nàng nhìn Bùi Tịch Hòa đáy mắt có chút kinh ngạc. Giác không ra này tu vi hơi thở, này không phải bởi vì cảnh giới cao hơn mà vô pháp phát hiện, mà là tu vi tựa hồ đã chịu cái gì ảnh hưởng ẩn với trong cơ thể. Như là phủ đầy bụi, nhưng Khương Minh Châu cũng vẫn chưa mở miệng vạch trần, mà là nhìn Mộc Vãn cùng Tô Dẫn Hoàng giao lưu, kia bộ dáng kiều tiếu tú mỹ. Lại ánh mắt mang theo chút ngạo khí cùng không phục, đúng là vừa mới các nàng nói tới Tô gia tiểu cô nương, nàng hiện giờ cũng liền vừa qua khỏi nửa cái giáp tuổi tác. Tính xuống dưới so Bùi Tịch Hòa còn muốn tiểu chút, tới kim đan chân nhân tu vi, thiên phú thật là không tồi, Tô Dẫn Hoàng cau mày nói. Ta bất quá là tưởng sờ sờ kia chỉ tiểu hồ ly. Nàng không cho ta sờ liền tính, ta cảm giác được nàng thân thể cường thịnh, nghĩ đến cũng là đồng đạo người, đưa ra muốn luận bàn một vài, nàng lại ngôn ta còn quá tiểu, như thế nào? Nhìn ta không dậy nổi. Mộc Vãn còn chưa đáp lời, Khương Minh Châu đi trước bán ra một bước nói, tiểu cô nương ngươi này đã có thể sai rồi, nàng cũng không phải là thể tu, mà là đao tu, nàng tuổi tác cũng trường ngươi vài tuổi, vẫn chưa nói sai. Tô Dẫn Hoàng nhăn mày thoáng buông ra, nàng là đao tu. Như vậy thuần túy khí huyết kích đến nàng trong cơ thể bá kính đều ở quanh quẩn. Cái này kêu nàng dâng lên hiếu thắng chi ý, mới hướng Bùi Tịch Hòa khởi xướng khiêu chiến. Đứng ở Bùi Tịch Hòa đầu vai hồ ly đột nhiên sốc cái, xem thường, mở miệng nói, người khác đều nói không phải thể tu, liền không phải bái, tiểu cô nương, ta coi ngươi lớn lên cũng không phải chiêu phong nhĩ đi, còn vừa lên tới liền tưởng sờ hắn. Hồ ly da lông là có thể tùy tiện sờ sao? Hắn quý giá đâu, yêu thú miệng phun nhân ngôn liền đã là kim đan. Tô Dẫn Hoàng trong mắt hơi hơi lộ ra kinh ngạc tới. Bùi Tịch Hòa cùng hồ ly tu vi đều tạm thời vô pháp vận dụng, nàng cũng phát hiện không đến, tự nhiên coi như thành chỉ tầm thường hồ ly, nhưng thật ra không nghĩ tới đã là linh trí dư thừa kim đan yêu thú. Nàng hơi chớp mắt, đối mặt hồ ly oán giận ngược lại là không có tức giận, xin lỗi, ta cũng không biết ngươi là kim đan yêu thú, phía trước là ta mạo phạm, yêu thú nói chung ngạo, trừ bỏ kết hạ khế ước khế chủ, đối người bình thường đều sẽ không quá thân hòa. Nàng phía trước dò hỏi Bùi Tịch Hòa muốn một sờ da lông, như là ở đem hắn làm như sủng vật, này tiểu cô nương nhưng thật ra không có ý xấu. Đây cũng là Bùi Tịch Hòa vẫn luôn không có chân chính động thủ duyên cớ. Hồ ly nghe thấy được nàng nói, lúc này cũng đánh tan không vui, phía sau cái đuôi lắc lắc, Bùi Tịch Hòa run lên đầu vai. Hồ ly đó là theo nhảy xuống tới, nàng sờ sờ trong lòng ngực heo con. Hành tức tùy theo về tới thú vòng chung, lúc này mới đối với Tô Dẫn Hoàng nói, tiểu cô nương, ta xác thật là đao tu, bất quá tạm thời tu vi sử không ra thôi, nhưng đơn luận thân thể chi lực ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Ngươi tuổi tác còn nhỏ, thiên phú cực hảo, không bằng hảo hảo mài giũa. Tô Dẫn Hoàng người mặc màu vàng nhạt váy áo, cả người nhìn đều rất là non nớt, thật lớn khẩu khí. Ta nhưng thật ra muốn thử xem. Tiếp hảo, nàng không có chợt tập kích, mà là dọn xong động tác, lại đột nhiên vừa động, tốc độ giống như lôi lóe, mang theo tới một trận không khí nổ đùng thanh. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải, mở ra lòng bàn tay, một quyền oanh tới lại bị nàng dễ như trở bàn tay mà tiếp được. Cũng không là hóa khai kính đạo, mà là lấy lực đối lực, nàng trong mắt hơi hơi khuynh sái ra mặc vàng rực quang, yêu thần chí tôn. Đại Nhật thần ô, dương cánh quấy long cuốn hoành đoạn trường sơn, lợi chảo nhưng xé rách trời cao lấy lực xé trời, chẳng sợ chỉ có thân thể chi lực. Cho dù chân chính hóa thần tu giả cũng đừng nghĩ ở nàng trước mặt thảo được hào, như nàng nói giống nhau. Tô Dẫn Hoàng, còn quá nhỏ, hy vọng các vị người đọc nhiều hơn truy đọc. Đặt mua số liệu cùng truy càng số liệu lên đây sẽ có đề cử vị. Đề cử vị sẽ bảo càng, cho nên ngày thường liền không cần thúc giục ta bảo càng. Cái này đề cử vị là ta quyết định không được. Không chừng khi thêm càng giống nhau là ngày càng tam trương. Bảo càng giống nhau là ngày vạn. Cảm ơn Tiêu Tương Thư Hữu 854.019.00 đánh thưởng. So tâm, so tâm, so tâm. Tấu chương xong, hết chương.